Nam Sơn năm ấy tuyết rơi đầy, chương 17, gặp lại đã thành người Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nam Châu hơi nheo mắt lại, trong lòng đã dâng lên một trận bực bội. Hắn mở miệng, giọng nói lạnh lùng như thường lệ, Kỳ tiểu thư đến đây có chuyện gì? Kỳ Lạc Tuyết nghe thấy cách xưng hô của hắn, sắc mặt liền thay đổi. Cho nên, viên đạn kia của nàng, quả thật đã phá vỡ tất cả những điều tốt đẹp giữa bọn họ, không thể quay lại được nữa. Nàng mím môi, ngẩng đầu nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười. Nhưng trong nụ cười, lại chỉ có sự lưu luyến và không nỡ, giống như ánh mắt của hắn nhìn nàng ngày hôm đó bị nàng B.A.N. trọng thương vậy. Không có chuyện gì, nàng cố gắng hết sức khống chế để giọng nói không run rẩy, mà trong một năm ở bên hắn, nàng dường như cũng đã học được cách diễn xuất, hơn nữa còn rất giỏi. Ta chỉ là đến xem, đại soái có bình an vô sự hay không? Bình an vô sự, giọng điệu Hạ Nam Châu lạnh nhạt, cho nên Kỳ tiểu thư có thể rời đi rồi. Hắn không biết, tại sao rõ ràng là lúc nhìn thấy bức tranh kia, rất muốn biết họa sĩ là ai, khi nào vẽ hắn, nhưng khi thật sự gặp được người thật, trong lòng Hạ Nam Châu lại chỉ có sự bài xích. Tiềm thức hắn đang nói với hắn, đừng gặp nàng. Được, Kỳ Lạc Tuyết mỉm cười với Hạ Nam Châu, nàng khom người, dùng lễ nghi thời xưa hành lễ với hắn. Giọng nói như chim sơn ca hót trong thung lũng. Chúc đại soái vạn sự như ý, trường trường cửu cửu vui vẻ bình an. Nói xong, nàng đứng dậy, bước ra ngoài. Hắn không động đậy, cứ thế nhìn nàng rời đi bằng ánh mắt lạnh nhạt. Lúc đi ngang qua người hắn, nàng khẽ nói, xin lỗi, chỉ là, giọng nói quá nhỏ, dễ dàng tan biến trong gió. Kỳ Lạc Tuyết đi ra khỏi phòng khách, không đến bất kỳ nơi nào nữa. Liền trực tiếp đi đến cổng phủ đại soái. Nàng không quay đầu lại nhìn, bởi vì nàng đã không còn tư cách lưu luyến nữa. Bỗng nhiên, một mùi hương hoa thoang thoảng bay đến, nàng quay đầu lại, mới phát hiện mình không biết từ lúc nào đã đi đến con hẻm nhỏ bên cạnh phủ đại soái. Mà nơi này, chỉ cách hồng mai viện nàng từng ở một năm một bức tường. Hồng mai bên trong vượt qua bức tường cao, thò đầu ra ngoài. Mà trên cây hồng mai, bông tuyết trắng nõn như ngọc. Gió thổi qua, rơi xuống xào xạc, khiến nàng chợt nhớ đến lúc trước, nàng đứng dưới gốc cây đó, hắn khoác áo choàng cho nàng, nắm hai bàn tay lạnh cóng của nàng trong lòng bàn tay. Mà hiện giờ chẳng qua chỉ ngắn ngủi một năm, lại đã gặp lại thành người Dương. Nước mắt Kỳ Lạc Tuyết, rốt cuộc cũng không khống chế được mà tuôn rơi. Tầm mắt nàng trở nên mơ hồ, không còn nhìn rõ phương hướng nữa. Giữa một mảnh trắng xóa, đột nhiên là câu hỏi của hắn ngày hôm đó. Tuyết Nhi, chúng ta yêu nhau như vậy, tại sao muội? Tuyết Nhi, kẻ từng có một khoảnh khắc nào đó, thật lòng yêu ta. Nàng nghĩ, hắn sẽ không bao giờ biết câu trả lời nữa rồi. Lúc này, một giọng nói vang lên, cô nương, đi xe kéo không? Kỳ Lạc Tuyết lau nước mắt trên mặt, quay đầu lại liền nhìn thấy một người phụ nữ kéo xe. Người phụ nữ kia cười ngây ngô với nàng, nói, đừng thấy ta là phụ nữ, nhưng ta khỏe lắm, cô nương. Cô muốn đi đâu? Kỳ Lạc Tuyết cúi đầu nhìn túi sách trong tay, sau đó liền hiểu ra. Không biết tại sao, một địa danh xuất hiện trong đầu. Nam Sơn, Nam Sơn là cấm địa mà đại soái ra lệnh cấm, cô. Người phụ nữ có chút do dự, đến chân núi là được. Kỳ Lạc Tuyết nói xong, liền lên xe. Đúng vậy, Nam Sơn là cấm địa của Hạ Nam Châu, bởi vì trong một năm qua, chỉ cần rảnh rỗi, hắn liền sẽ đưa nàng đến Nam Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không thích bị người khác quấy rầy, dần dần, nơi đó liền trở thành cấm địa trong miệng mọi người, mà cửa vào chân núi, cũng có quân đội của Hạ Nam Châu canh gác. Một lần nữa đến chân núi Nam Sơn, Kỳ Lạc Tuyết nhìn tuyết trắng xóa mênh mông phía xa, đôi mắt cũng trở nên mơ màng. Cách chương